Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4182, chương 4185, không dám tin. Trang Ngũ còn tại nhìn xem Tôn Kính Hoành, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Chỉ cần biết phó giáo chủ ở nơi nào, hắn nói ra như thế điểm tin tức sau khi trở về cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt. Vậy thì tốt, hiện tại ta có thể nói cho ngươi, Phệ Thiên Ma Vương đã chết rồi, tại chừng 20 năm trước chết, chết tại Bạch Vũ Chiết chi thủ. Về phần hắn di vật, sau này khẳng định sẽ xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Tôn Kính Hoành cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp đem chân tướng nói cho hắn. Đây vốn chính là hắn kế hoạch tốt, để Trang Ngũ đem Phệ Thiên Ma Vương tin tức mang về. Đến thời điểm Huyết Nguyệt Ma Giáo khẳng định là muốn lộn xộn a. Dù sao Phệ Thiên Ma Vương cũng không chỉ là bình thường thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh, mà là Huyết Nguyệt Ma Giáo đệ nhị cường giả, nhân loại người tu hành bên trong xếp hạng thứ 5, vẫn là Huyết Nguyệt Ma Giáo phó giáo chủ. Phải biết, thiên tà ma tôn đại đa số là bất kể trong giáo sự vụ. Đại bộ phận đều là Phệ Thiên Ma Vương cái này phó giáo chủ đang xử lý. Hiện tại để trước mắt người này rằng Phệ Thiên Ma Vương tin chết mang về, coi như trước mắt còn thiếu vật chứng, nhưng đối Huyết Nguyệt Ma Giáo đến nói, tuyệt đối cũng sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng lực trùng kích. Đối với cái này đến nói, thả đi như thế một cái thiên thần cảnh hậu kỳ, Tôn Kính Hoành cảm thấy căn bản râu ria. Quả nhiên, Trang Ngũ lúc này cả người đều sửng sốt. Bọn hắn đi ra ngoài tìm phó giáo chủ trước đó, mặc dù cũng từng có các loại suy đoán, tỉ như ở chỗ này trực tiếp tu luyện công pháp mới rồi, hoặc là bên này xuất hiện cái gì cấp cao bí cảnh, bọn hắn phó giáo chủ đi bí cảnh bên trong thăm dò đi loại hình, cơ hồ liền không có người suy đoán Phệ Thiên Ma Vương thế mà chết rồi. Đây đối với bọn hắn đến nói quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trang Ngũ không nguyện ý tin tưởng, nhưng nội tâm trực giác nói cho hắn, chuyện này có thể là thật. Hắn không có tại Tôn Kính Hoành trước mặt lớn tiếng chất vấn cái gì. Dù sao hắn còn muốn sống sót, cũng căn bản không có cái này tất yếu. Rất nhanh, chính sảnh trận pháp bị quan bế, trận pháp bình chướng biến mất, mà Trang Ngũ y nguyên còn có chút sững sờ. Bởi vì thực tế có chút khó lòng chấp nhận chuyện này. Lại không xéo đi, coi chừng ta thay đổi chủ ý. Tôn Kính Hoành lạnh lùng phiết hắn liếc mắt, trong giọng nói tràn ngập sát cơ. Trang Ngũ lập tức giật mình tỉnh lại, mặc kệ tin tức này thật giả, hắn hiện tại nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Huyết Nguyệt Ma Giáo lại nói. Tôn Kính Hoành thế mà thật sẽ thả chính mình rời đi. Cái này khiến Trang Ngũ cũng rất ngoài ý muốn. Bất kể như thế nào, lần này hắn hẳn là cũng coi xong thành nhiệm vụ. Kính Hoành, để hắn rời đi thật không có vấn đề sao? Làm Trang Ngũ rời đi về sau, Tôn Sùng Lâm y nguyên lo lắng nói. Phụ thân yên tâm đi, lời hắn nói cũng hẳn là thật. Coi như còn có những người khác tại, hiện tại bọn hắn trọng yếu nhất cũng là về trước Huyết Nguyệt Ma Giáo. Đem cái này tin tức quan trọng truyền trở về, Tôn Kính Hoành tràn đầy tự tin nói. Vậy là tốt rồi, hy vọng những người này mãi mãi cũng không muốn lại xuất hiện. Tôn Sùng Lâm có cảm giác mà nói, hắn là thật sự bị làm sợ. Lần trước nếu như không phải Bạch Vũ Chiết kịp thời xuất hiện lời nói, hiện nay đã sớm ngay cả Lâm Quan Trấn đều không có. Những người này cùng hung cực ác, thị sát thành tính, quả thực chính là diệt tuyệt nhân tính. Phụ thân yên tâm đi, các loại Vũ Chiết sau khi xuất quan trở về, tất nhiên có thể để cho Huyết Nguyệt Ma Giáo lần nữa đại thương nguyên khí. Bọn hắn cũng sẽ không còn có tâm tư đến bên này. Tôn Kính Hoành nói, kỳ thật hắn kỳ vọng nhất vẫn là phụ thân có thể đi theo chính mình cùng một chỗ đến Tần gia đi.